Chương 3289, hôm nay, quyết chiến thơ y điếm. Thứ ba bạo. Kỳ thực không đơn thuần là màu vàng kim tiệm điện thần nguyên so trước đó càng thêm sinh động linh động, ngay cả cái kia hàng long la hán chi lực cũng là như thế. Trần Phong cả người yên lặng ngồi ở chỗ đó, con mắt đóng lại, cẩn thận thể nghiệm và quan sát tự thân. Tốt sau nửa ngày, hắn vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Phong phát hiện, nguyên lai là bởi vì chính mình thể nội thương thế quá nặng. Cho nên hàng long la hán chi lực bao giờ cũng không tại chữa trị lấy chính mình thân thể, hàng long la hán chi lực trở nên càng thêm linh động. Mà ngâm tại hàng long la hán chi lực bên trong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, nhưng lại không phải là bởi vì nguyên nhân này. Mà là bởi vì nó tựa hồ cảm giác được một tia nguy hiểm không sai, chính là nguy hiểm. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đã như vật sống, nếu có linh biết đồng dạng, cảm giác được ta thân thể có cực lớn nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ chết đi. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vô cùng lo lắng, bởi vậy phá lệ linh động, đang không ngừng thử đồ tu bổ lấy ta thân thể, không ngừng ý đồ tăng cường ta lực lượng. Bởi vì hắn sợ ta sẽ rời hắn mà đi. Như vậy Trần Phong trong óc đống nhiên linh quang nhất thiểm. Như vậy, ta có hay không có thể của hắn tâm bên trong lập tức có quyết đoán. Ta muốn nhân cơ hội này, hảo hảo tu luyện màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ta đuổi tới triều ca thiên tử thành, cỡ nờ ước chừng 2 ngày trái phải thời gian. Mà ta, cho mình lưu lại thời gian 10 ngày, nói cách khác, ta chí ít còn có thể lần nữa tu luyện 6 ngày trái phải. Cái này 6 ngày, nói không chừng liền có thể có chỗ đột phá. Trần Phong nhẹ giọng từ nói, Trần Phong, hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là lấy loại này thân thể bị trọng thương, ước chừng chỉ có 5, 6 phần 10 thực lực thân thể, đi nên chiến dư Thái Hồng, ngươi có nắm chắc sao? Trần Phong tại để tay lên ngực tự hỏi mà hắn cuối cùng được đi ra kết luận là, dù là hắn cuối cùng chỉ có 5, 6 phần 10 thực lực, như vậy đối mặt dư Thái Hồng hắn cũng không e ngại. Đã dạng này, thế thì dễ nói chuyện rồi. Trần Phong mỉm cười, cái kia ta trước hết không cần, ta thừa này lúc trọng thương thơ y điếm, hảo hảo tu luyện. Sau đó, Trần Phong không có chút do dự nào chần chờ, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tại hắn thân thể xung quanh bốn phía du tẩu, giống như một đầu có linh tính tiểu long đồng dạng. Mà cái kia hàng long la hán chi lực thì là trải rộng toàn thân, thậm chí cả khuyết tán ra. Một bộ phận hàng long la hán chi lực, tại Trần Phong thể nội không ngừng du tẩu, chữa trị lấy Trần Phong thân thể. Mà tuyệt phần lớn hàng long la hán chi lực thì là đều bị Trần Phong phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái to lớn lốc xoáy, chuyển động. Thiên địa nguyên khí, không ngừng bị hút vào trong đó, hóa thành hàng long la hán chi lực. Sau đó hàng long la hán chi lực lại là từng điểm quán thâu đến màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong. Trần Phong cũng là cảm giác được, bởi vì màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cực độ sinh động, cho nên nói này lúc hấp thu tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Trần Phong phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, quả là thế, ta suy đoán quả nhiên không sai. Đã dạng này, Trần Phong, ngươi liền rất tu luyện đi. Trần Phong ở đây tu luyện, trong nháy mắt, 2 ngày thời gian chính là đã đi qua. Mà cái này 2 ngày thời gian bên trong, Triệu Tàn Vũ đã là đuổi tới nơi đây tới. Hắn đầu tiên là đi tới cái kia mảnh mới vừa tiến vào Phù Không Sơn khu vực cao đại sơn mạch, lập tức đem nơi đó chính là khóa chặt làm trọng chút hoài nghi khu vực. Hắn cho rằng Trần Phong vô cùng có khả năng chôn ở chỗ ơ y, thế là, hắn ở nơi đó trắng trợn tìm tòi dòng dã một ngày, toàn bộ sơn mạch cơ hồ đều là bị hắn lật ra mấy lần, nhưng cũng không có tìm được Trần Phong tung tích. Sau đó, hắn rời đi nơi đó về sau, lại là tuyển mấy chỗ hắn thấy đáng giá nhất hoài nghi địa phương đi tìm kiếm. Kết quả vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn thậm chí đã từng từ Trần Phong chỗ ẩn thân chỗ này sơn mạch bên cạnh đường biên qua không chỉ một lần, nhưng lại căn bản không có đem ánh mắt để ở nơi này. Trần Phong cảm giác được hắn ở bên ngoài khí tức về sau, QNZ không nóng nảy, chỉ là thu liễm khí tức, lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi. Triệu Tàn Vũ căn bản không có phát hiện, hắn QNZ căn bản không có tìm kiếm cái này mảnh nhỏ tiểu sơn mạch. Bởi vì hắn thấy, Trần Phong sẽ không ngốc đến loại trình độ này, hắn thậm chí ngay cả lưu ý cái này mảnh sơn mạch đều không có. Cựu tâm không quả, Triệu Tàn Vũ đành phải rời đi. 7 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Sáng sớm ngày thứ 7, theo cái kia một sợi mặt trời mới lên, bỗng nhiên phịch một tiếng vang, Trần Phong chỗ tòa này sơn phong trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Một người ảnh, từ cái kia loạn thạch bên trong chậm rãi dâng lên. Chính là Trần Phong hắn này lúc một thân áo trắng, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn thương thế còn chưa càng, cái kia áo trắng phía trên vẫn như cũ có dính vết máu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh, thậm chí của hắn thân thể như trước đang không ngừng hơi run rẩy lấy. Hắn trên thân thể những cái kia thương thế còn tại không ngừng chảy ra máu tới. Bất kể là ai, nhìn một cái chính là biết rõ hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực đại tổn. Nhưng là Trần Phong lúc này khí tức, lại là sắc bén chi cực, giống như một thanh muốn ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng. Hắn đón cái kia mặt trời mới mọc, giang hai cánh tay. Tại phía sau hắn, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không ngừng quay quanh lấy. Này lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên so trước đó lại là nặng nề không ít, thon dài không ít. Mà hắn lúc này khí thế cũng là như nó chủ nhân Trần Phong đồng dạng, phong mang tất lộ, sắc bén bức người. Trần Phong trầm giọng nói ra, ta hiện tại, vẹn vẹn chỉ kém cách nhau một đường, liền có thể đạt tới ba đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Cái này 7 ngày tu luyện, cơ hồ tương đương tại ngày thường hơn một cái tháng nỗ lực. Ta thần nguyên lúc nào cũng có thể đột phá, cho nên mới sẽ như thế phong mang ép ở người hiện tại. Ta tuy nhiên còn có thương thế mang theo, nhưng ta cảm giác, ta khí thế, sung túc vô cùng, sắc bén vô cùng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Hôm nay, chính là ta cùng Dư Thái Hồng quyết chiến thơ y điếm. Hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về Triều Ca Thiên Tử Thành phương hướng mà đi. Mà này lúc, Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, gia tộc Hiên Viên trước mặt trên quảng trường, đã là một phái náo nhiệt cảnh tượng. Quảng trường chính trung tâm vị trí xây dựng một cái cao cao cái bàn, chừng trên 100 mét cao, 300 thước vuông tròn. Đủ có thể khiến trên quảng trường tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cái bàn phía trên tình huống. Mà tại quảng trường bốn phía một vòng, thì là tràn đầy đủ loại thật to nho nhỏ cửa hàng. Bên trong cơ bản bên trên là đánh cược, cũng có thư A cơ bản các loại còn lại đồ vật. Này lúc, trên quảng trường, tại cái kia đài cao xung quanh bốn phía, người đông nghìn nghịt, chen chúc ở nơi đó. Liếc nhìn lại, chỉ sợ chừng số vạn nhân nhiều mà lại, còn không ngừng có dòng người tụ hợp vào trong đó. Bọn họ đều là trông mong mong đợi, nhìn lấy trên đài cao kia, chờ đợi lấy tỉ thí bắt đầu. Này lúc, có hai người theo dòng người đi vào trên quảng trường. Cái này hai tên nam tử, một già một trẻ. Cái kia lao tóc ria mép đều đã hoa trắng, hắn trên mặt thủy chung mang theo vài phần ý cười, con mắt híp, cái kia trong mắt lóe ra tinh minh quan mang, một bộ rất là vô hại bộ dáng.